Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 613, sự sai khiến của Lưu Thiên Quang. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười. Ngô Phi Điệp, cô thật sự tưởng rằng bản thân rất thông minh. Người khác đều rất ngu sao? Mới đầu tôi còn đang nghi ngờ. Tại sao cô lại cố tình để chúng tôi bắt được? Sau đó, đợi tôi tới khách sạn nhỏ đó rồi. Tôi mới hiểu được nguyên nhân. Cô chính là vì để nói cho chúng tôi biết. Phương Như Nguyệt là đang trên một chiếc xe dã ngoại di động. Từ đó đánh lạc hướng chúng tôi. Để chúng tôi đi tìm kiếm xe dã ngoại này. Trên thực tế, Phương Như Nguyệt lại hoàn toàn không phải ở trong xe dã ngoại. Ngô Phi Điệp trừng to đôi mắt. Vẻ mặt toàn là không thể tưởng tượng được nhìn Lâm Mạc Huy. Anh, làm sao anh biết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy, tôi không cần phải biết, tôi chỉ cần biết, ai bắt Phương Như Nguyệt là được. Ngô Phi Điệp ngỡ ngàng, cái gì, ý anh là gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hồ Động An cũng là không hiểu chuyện gì. Anh ta cũng nghe không hiểu lời nói của Lâm Mạc Huy. Anh Lâm, không phải Lưu Nhiên Huy bắt Phương Như Nguyệt sao? Hồ Đồng An thắc mắc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, làm Mạc Huy lắc đầu. Mới đầu tôi cũng tưởng là anh ta. Sau đó tôi mới biết. Không phải anh ta. Chấm, Hồ Đồng An kinh ngạc. Không phải anh ta. Thế là ai? Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Lâm Mạc Huy, Lưu Thiên Quang, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hồ Đông An trừng to đôi mắt. Lưu Thiên Quang, không thể nào chứ, chuyện của tối nay, Lưu Thiên Quang cũng không có ra tay. Chỉ là những thân tín đó của Lưu Thiên Anh làm chuyện này thôi. Lâm Mạc Huy nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ngô Phi Điệp. Khẽ giọng nói rằng, Phi Điệp, cô nói, phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Ngô Phi Điệp cằn rằng, tôi không biết anh đang nói cái gì. Lâm Mạc Huy, được rồi, cũng tới lúc này rồi, người cũng cứu về rồi, thì cô đừng dở những ý định này với tôi nữa. Lưu Nhiên Huy hoàn toàn không có tìm cô, là Lưu Thiên Quang cho cô tiền. Kêu cô làm chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Ngô Phi Điệp cắn răng. Nhìn Lâm Mạc Huy được một hồi. Cuối cùng cũng than thở. Anh, rốt cuộc làm sao anh biết được? Lâm Mạc Huy khẽ giọng nói rằng. Là thời gian, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chấm, Ngô Phi Điệp. Thời gian, Hồ Đông An càng ngỡ ngàng. Ý gì? Lâm Mạc Huy, tôi tới khách sạn nhỏ. Trích camera, nhìn thấy cảnh Phương Như Nguyệt bị bắt đi. Thời gian hiển thị phía trên của camera là 12 giờ 50 mấy phút. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, Hồ Đông An gãi đầu. Thế này thì sao chứ? Lâm Mạc Huy nhìn anh ta, có chút nói không nên lời. Hồ Đông An này, thật sự không thích hợp động não mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy nói rằng. Hồ Đông An, dựa theo tin tức mà anh có được, những người Lưu Nhiên Huy này, là rạng sáng 1 giờ bắt đầu hành động. Mà trước kia nữa, họ đều về nhà họ Lưu rồi. Đang mở cuộc họp thương lượng việc đối phó tôi. Cũng tức là, trước rạng sáng 1 giờ, Lưu Nhiên Huy không thể nào động tay. Càng không thể nào chạy đi mua chuộc Ngô Phi Điệp. kêu cô ta lừa Phương Như Nguyệt ra ngoài. Sau đó bắt Phương Như Nguyệt đi. Hồ Đông An trừng to đôi mắt. Ôi, hình như là chuyện như thế này thật. Trước một giờ, những thân tín đó của Lưu Thiên Anh hoàn toàn không thể nào động tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy gật đầu. Cho nên, chuyện này chắc chắn không phải Lưu Nhiên Huy làm. Ông ta cũng không có đi bắt vợ tôi, mà là tìm Phương Như Nguyệt chỉ còn lại một mình ở bệnh viện. Chứng tỏ kế hoạch của đối phương rất chu đảo chặt. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cách chương.